Chương 240, trên đường gặp Suna. Đi dạo một đường, ạ ị hữu đông nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình giống như hoàn toàn không biết những tổ ngộ mù dạ đó nì dạ, trong ấn tượng quen thuộc gương mặt có thể nói một cái đều không có nhìn thấy, toàn bộ đều là chút không biết tên tiểu phối giác. A không khả năng liền tiểu phối giác cũng không tính, người ta tiểu phối giác khả năng không có co danh tự, nhưng ít ra sẽ có vài câu lời kịch, có thể biểu diễn cái mấy phút. Mà những người này đoán chừng tại nguyên lấy bên trong, toàn bộ đều là một đám đóng vai phụ. Thậm chí có thể có chút người liền liền đóng vai phụ tư cách đều không có, nguyên tắc nội dung cốt truyện chưa khởi động thời điểm, liền đã bởi vì các loại ngoại ý muốn từ đó ở ra giám. Hoàn toàn liền là một đám không có bất kỳ cái gì ấn tượng tiểu phối giác, diễn viên quần chúng, bất quá nguyên tắc bên trong có thể làm cho người nhớ được bộ dạng dài ngắn thế nào người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 người. Cho nên ngược lại trở nên rất lợi hại tình huống bình thường đi ạ ị hứa đứng tại một chỗ hàng vỉa hè phía trước, con đường này hắn là lần đầu tiên tới. Không thể không nói con đường này có thể so với nhà của hắn phụ cận phồn hoa náo nhiệt nhiều. Nhìn lấy hàng vỉa hè di động kệ hàng bên trên tiểu sức phẩm, ạ ị chỉ phía trên một cái tiểu vật trang trí, đối người bán hàng rong mở miệng hỏi, vật này bao nhiêu tiền đi ra ngoài một chuyến dù sao cũng không thể chỉ xem không mua, dù sao trước mắt hắn cũng không thiếu tiền. Tùy tiện mua cái tiểu vật trang trí, đặt ở trên bàn để máy vi tính bày sức một chút, cũng xem là tốt. Hoặc là ngày nào để Umaz cho mình làm một chút phỉ gụ tới, dù sao Umaz cho ở thế giới bên trong, cũng là có đao kiếm thần vực hải tặc vương các loại nhẹ, ạ nỉm, nhưng cái kia phỉ gụ ạ ị hữu biết rõ hơn. Trả tiền đem tiểu vật trang trí cất kỹ về sau, hệ ạ ị hữu đang chuẩn bị qua nó địa phương đi dạo lúc chợt ở giữa gặp, đến để hắn không bình thường cảm giác nhìn quen mắt một người. Bất quá đối phương cũng không phải là tổ ngộ mũ dạ ní dạ, mà chính là cô nổ hạ ní dạ. Kinh ngạc nhìn lấy người kia, hệ ạ ị thì thào nói nhỏ, nữ nhân kia còn tại cổ nổ hạ trong thôn sao? Lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, ta nhớ được là tại 7-8 ngày trước đó. Ai trước đó nàng hẳn là nghe nói cổ nổ hạ xảy ra chuyện, cho nên mới trở về nhìn một chút, kết quả bây giờ còn chưa rời đi. Ai ạ ị phát hiện người kia thình lình chính là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất xú nạ. Hắn chợt phát hiện đối phương giống như là làm chuyện gì kết quả thất bại một dạng, gục đầu ủ rũ bộ dáng. Có thể làm cho xú nạ lộ ra loại vẻ mặt này có thể không bình thường, bất qua ạ ị hứa cũng không có cái gì quá lớn tò mò. Dù sao hắn cùng xú nạ cũng không quen, hai người chưa từng có đối diện lời nói. Mạo muội tiến lên đặt câu hỏi cái gì, đoán chừng sẽ bị người xem như là cái gì người theo đuổi, hoặc là lưu manh cái gì. Tuy nói xú nạ kích thước lớn đến làm người ta giật mình cấp độ, nhưng ạ ị còn không đến mức đói khát như thế. Nhưng mà hắn không có phản ứng xú nạ, xú nạ lại thật vừa đúng lúc, hướng phía ạ ị phương hướng đi tới. Hệ ạ ị rõ ràng phát hiện, đối phương nhìn thấy chính mình thời điểm, tựa hồ con mắt lóe sáng một chút, giống như là nhận biết mình một dạng. Vấn đề là chính mình cùng nữ nhân này, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đối diện lời nói. A không đúng, đã nàng là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất, như vậy nhận biết mình liền rất bình thường. Bởi vì ạ ị rõ ràng hắn tại cổ nổ hạ trong thôn ở vào dự đoán đặc thù địa vị. Tuy nhiên không phải cái gì ní dạ, tướng mạo cũng không hung thần ác sát, nhưng liền liền đạn rổ đều không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Tại loại tình huống này, chú nạ chỉ cần cùng cổ nổ hạ cao tầng trà trộn mấy ngày, liền có thể biết ạ ị tin tức. Liên giống với trước đó gì dì ấy dạ một dạng, rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt. Có thể gì dì ấy dạ cái kia cần ăn đòn ra hỏa, lại một mực đang ạ ị hữu bên cạnh mù tất tất, sau đó liền bị đánh, còn bị nhét vào trong thùng rác. Khi xú nạ khoảng cách ạ ị chỉ có 3 mét thời điểm, mới dừng lại tiến lên cước bộ. Một đôi mắt đẹp kinh ngạc vô cùng tại ạ ị trên thân nhìn từ trên xuống dưới, xinh đẹp mang trên mặt một chút đỏ ửng, tựa hồ là vừa mới uống qua một chút ít rượu một dạng. Không thể không nói, dù cho Tsu Na năm nay tuổi tác đã nhanh muốn 40 tuổi, nhưng là bộ dáng nhìn, vẫn cùng 20 tuổi chủ nhà đại tỷ tỷ một dạng, đặc biệt là vừa so sánh dù cả gì dạ cụ mỏ còn khoa trương đại hình hào, cơ hồ muốn hô hào mà ra tựa hồ, cũng không biết là thế nào mọc ra. Bất quá hơi nghĩ lại trong đám dù cả gì dạ cụ mỏ mấy ngàn nở tuổi, cự long tỏ hết mấy vạn tuổi, nhìn đều theo mười mấy 20 tuổi không sai biệt lắm. Dù nạ chừng 30 tiếp cận 40 tuổi, còn trẻ như vậy tựa hồ cũng rất lợi hại. Hợp lý ngay tại hai người lẫn nhau xem kỹ vài giây đồng hồ về sau, Sú nạ bỗng nhiên chủ động mở miệng nói chuyện, thanh âm hơi có vẻ thanh thúy, nhưng lại dẫn một tia thành thục. Ngươi là xạ rủ tổ bị lao sư, trước đó nói qua vị cường giả kia ạ ý hóa chấm nghe không bằng một thấy, khí chất nhìn liền cùng người khác không giống nhau. Đạt được cương thủ công chúa khen ngợi, ta là nên cao hứng đâu hay là nên cao hứng đâu đã đối phương lúc nói chuyện coi như lễ phép, hệ ạ ý tự nhiên cũng sẽ không vùng cái gì sắc mặt, còn nữa hắn cũng không phải loại kia ưa thích vùng khác sắc mặt người người. Tu nạ lắc đầu yên lặng nói, hệ ạ ý các hạ đừng nói giỡn, thực lực ngươi tại trên ta. Ta khen ngợi, đối ngươi mà nói không dùng được. Hệ ạ ý không thể phủ nhận nhún nhún vai, cũng không có phản bác nàng câu nói này. Bởi vì Sú nạ khen ngợi chính mình thời điểm, hắn xác thực thật là nội tâm không có không dao động. Nếu như là khi lấy được không gian nói chuyện phía bầy trước đó, có Sú nạ câu này khen ngợi, hắn có lẽ có thể thổi đã nhiều năm, nhưng bây giờ hắn đã không có cảm giác chút nào. Chỉ nghe Sú nạ tiếp tục đáp lời nói, nghe nói các hạ muốn tham dự lần này trung nhận khảo thì ạ ị hứa gật gật đầu nói, ừm tứ đại mục hỏa ảnh mời ta làm trọng tài một trong, tuy nhiên đối nỉ dạ khảo thí loại vật này, ta cũng không thái hiểu biết, nhưng là đã có thể miễn phí ăn uống lời nói, này làm gì không đi đâu lại no y thân là cổ nổ hạ số một số hai cường giả cương thủ công chúa ngươi, đặc địa đi tới nơi này, sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì cùng ta nói mấy câu nói đó a nghe được lời nói này về sau. Tu nạ khẽ giật mình, mang theo say mặt đỏ bên trên, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Sau đó nàng liền mở miệng nói ra, ta rất hỉ hệ Uki các hạ đối quyền lực, thật không có hứng thú sao ạ ị hối lắc đầu. Nếu như ngươi là đến hỏi ta, ta có thể hay không đối cổ nổ hạ cao tầng vị trí, tạo thành ảnh hưởng gì lời nói, vậy ta liền thẳng thắn nói đi cái gọi là hòa ảnh, ta không có hứng thú, cũng lười cảm thấy hứng thú. Từ Suna hỏi ra vấn đề này, hệ ạ ị hối liền biết nàng muốn nói cái gì. Bởi vì hắn kiến văn sắc bá khí bao giờ cũng đều tại mở ra trạng thái. Lấy hắn kiến văn sắc mức độ, tự nhiên là có thể có được cạn tầng tâm hiệu quả. Dù nạ tiếng lòng cơ hồ đều đã viết tại nội tâm của nàng tầng ngoài cùng phía trên qua. Mà đạt được cái này trả lời chắc chắn Suna, thì lại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt ào ào cười nói, ta minh bạch. Du NG, cũng là lần này trọng tài một trong, ngày mai có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Mời các hạ chiếu cố nhiều hơn. Nàng cũng là trung nhẫn khảo thí trọng tài một trong nàng liền không sợ sợ máu sao ạ ị hứa nhớ kỹ khoảng thời gian này Suna, tựa như là hoạn có bệnh sợ máu a mà trung nhẫn khảo thí cũng là muốn đánh nhau, ra điểm huyết tuyệt đối là sẽ có. Chẳng lẽ Suna phụ trách là lý luận khảo thí khả năng này cũng không phải là không có, hoặc là nói nàng phụ trách cũng là lý luận khảo thí, bởi vì cổ nổ hạ thôn cao tầng đều biết nàng sợ máu. Không có khả năng để cho nàng qua nó khảo thí sân bãi làm trọng tài. Về phần tại sao để Sú Nạ làm trọng tài, hệ ạ ị ẩn ẩn có thể đoán được. Lần này trung nhẫn khảo thí, không chỉ là vì mỗi cái nhẫn thôn chọn lựa nhân tài ưu tú, còn có một tầng nhân tố, là cô nổ hạ thôn muốn hướng nó nhẫn thôn, biểu dương một chút nó bắp thịt. Muốn nói cho nó nhẫn thôn dù cho cổ nổ hạ thôn vừa mới kinh lịch một cuộc chiến tranh không bao lâu, nhưng vẫn như cũng là cường đại nhất một cái nhẫn thôn. Đợi đến Sú Nạ rời đi về sau, hệ ạ ị phát hiện phụ cận có không ít người, đều đưa ánh mắt thả trên người mình. Đương nhiên đây là bình thường, dù sao Sú Nạ à, cố nộ hạ trong thôn người nào không biết bao nhiêu người trong suy nghĩ nữ thần, liền liền tổ ngộ mụ dạ người đều nghe nói qua nàng. Mà cùng Sú Nạ nói chuyện với nhau lâu như vậy, nhìn lẫn nhau hết sức quen thuộc hệ ạ ị hứa. Tự nhiên cũng liền trở thành trên đường phố vô số người chỗ chú mục người yêu. Đối với cái này ạ ị hứa cũng không nói thêm gì, bọn họ thích xem liền xem đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Đồng thời hắn cũng không phải loại kia, người khác nhìn xem chính mình liếc một chút, chính mình liền muốn đào khắc mắt người cực đoan hình trùn phản diện. Cô nộ hạ thôn muốn biểu dương bắp thịt ta xem ra trung nhẫn khảo thí hội rất náo nhiệt. Hệ ạ ị cảm khái thì thào một câu về sau, hướng phía trong nhà mình phương hướng đi đến.